Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, nguyên lai là nàng. Ngụy Bồ Đề đồng hồ hiện có chút kỳ quái. Thạch Lỗi giao thiệp với nàng không coi là nhiều, nhưng lại có thể từ nàng và Ngụy Tinh Nguyệt tương phản trong tổng kết ra nàng tính cách đặc điểm. Hôm nay Ngụy Bồ Đề rõ ràng có chút không bình thường. Phối hợp lại uống một chén tửu. Ngụy Bồ Đề phảng phất lơ đãng nói, ta đã thông qua bọn họ khảo hạch, còn lại cũng chỉ có huấn luyện mà thôi, chủ yếu cũng là hiểu biết nghiệp vụ quá trình, đương nhiên còn có thật nhiều phương diện khác huấn luyện. Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày, có chút kỳ quái hỏi, những này kỳ thực ngươi không nên nói với ta a. Bọn họ có thể cho phép ta một cái hội viên hiểu biết trong các ngươi bộ vận hành, ngươi hiểu biết đã rất nhiều. Còn lại hội viên đều vẻn vẹn biết kết nối người tồn tại mà thôi. Cho nên, nói cho ngươi những này cũng không vi quy. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Không quan trọng nói. Kỳ thực ta đối với các ngươi nội bộ sự tình cũng không có quá nhiều hứng thú. Nếu như ngươi tới gặp ta, chỉ là muốn cảm tạ ta. Như vậy ngươi ý đồ ta đã thu đến. Mặc kệ thế nào nói, ta và chị gái ngươi đều là ân, đúng không? Cho nên, chúng ta ở chung, có thể nhẹ lòng một ít, không cần như vậy nghiêm túc cùng khẩn trương. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, thế nhưng là thần kinh vẫn như cũ căng thẳng vô cùng. Mày may nhìn không ra nàng có trầm tĩnh lại dấu hiệu. Nếu có quan hệ lời muốn nói, liền trực tiếp nói, chúng ta tuy nhiên liên hệ không nhiều, nhưng là căn cứ vào tỷ tỷ ngươi quan hệ, giữa chúng ta hoàn toàn không cần như vậy nhiều khiêng kỵ. Ngụy Bồ Đề lại uống một chén tửu, một đòn nặng nề, hấp dẫn Tửu Bảo ánh mắt, chờ đến Tửu Bảo dịch chuyển khỏi ánh mắt sau khi, Ngụy Bồ Đề mới nói, kỳ thực, là cái kia đã từng vi quy đi gặp ngươi đồng sự, biết ta và ngươi quan hệ, nàng muốn cho ta nói cho ngươi nói, để ngươi không nên làm khó nàng. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, đường, nói thật, ta liền ngươi nói người kia là ai. Đến bây giờ ta cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Hắn chẳng qua là tuân các ngươi quy. Ta cũng không có quan hệ đáng giá làm khó hắn địa phương. Cái này không có nghĩa là ta đáp ứng ngươi bất luận cái gì. Ta chỉ là cho thấy ta trước mắt thái độ. Ngụy Bồ Đề thành khẩn nói. Mặc kệ như thế nào, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Nàng giới thiệu không ít đồng sự cho ta biết, cũng chiếu cố không ít người chiếu cố ta. Hiện tại bọn họ đa số người đều đối với ta rất tốt, cho nên, nàng cầu đến ta, ta cũng muốn giúp nàng chuyện này. Người này đến cùng là ai? Người nói xem, ta suy nghĩ một chút đến cùng có hay không ấn tượng. Nàng nói nàng nhìn thấy ngươi, là tại đế đô trong tửu điếm. Một mình ngươi ngồi tại quán bà uống rượu. Nàng tại ngươi chuẩn bị lúc rời đi sau cùng ngươi nói mấy câu. Thạch Lỗi sững sờ. Đường, là cái nữ, Ngụy Bồ Đề cũng sững sờ, nói, đúng nha, nàng là cái nữ hài tử, còn nhỏ hơn ta một tuổi, cùng ngươi hẳn là cùng năm. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên, hắn thế nào đều không nghĩ tới, cái kia cái gọi là vi quy cùng hắn từng có gặp nhau đêm tối chi đồng tử thành viên, vẫn là trưởng tam giác địa khu người phụ trách, thế mà lại là ngày đó tại đế đô nhìn thấy nữ nhân. Trước đó kỳ thực cũng từng nghĩ đến, chỉ bất quá người đưa đò nói người kia là trưởng tam giác địa khu người phụ trách. Thạch Lỗi liền tự động loại bỏ sở hữu tại Ngô Đông bên ngoài địa phương nhìn thấy người. Ở trong đó cũng bao quát nữ nhân kia, mà lại, căn cứ Thạch Lỗi phán đoán, nữ nhân kia căn cũng là làm đặc thù nào đó hành nghiệp. Đêm đó tại quán bar cũng chỉ là đang tìm kiếm nàng ân khách mà thôi. Thạch Lỗi thực sự nghĩ không ra, đường đường đêm tối chi đồng tử cái nào đó khu vực người phụ trách. Vậy mà lại dùng phương thức như vậy đến cùng hắn tiếp xúc. Thật đúng là có điểm không tiết tháo a. Người giả dạng làm thập ma nhân không tốt, muốn giả thành mỗ loại nuôi trong nhà cầm loại. Lại là nàng, nàng không phải trường tam giác người phụ trách sao? Thế nào lại ở đế đô xuất hiện? Chúng ta tại không có nhiệm vụ cùng cần phải xử lý sự vụ thời điểm, cũng là chúng sinh trong một phần tử, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều rất bình thường. Cũng tỉ như đêm nay ta sẽ xuất hiện tại viên Danube bờ một quán rượu bên trong. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy mình có chút muốn xóa. Đêm tối chi đồng tử lại như thế nào thần bí. Cũng không có nghĩa là nó thành viên cần giống lão thử như thế không thấy ánh mặt trời. Tại không sử dụng đêm tối chi đồng tử thành viên thân phận thời điểm. Có thể không phải liền là người bình thường sao? Người bình thường, đương nhiên có thể khắp nơi lữ hành. Ha ha, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu là tình huống như vậy, nàng hẳn là không quan hệ tất muốn lo lắng ta sẽ làm khó nàng. Nàng bất quá là lựa chọn một cái không thỏa đáng phương thức cùng ta tiếp xúc. Mà ta cũng chưa bởi vậy có bất kỳ tổn thất. Ta còn không đến mức khó xử nàng. Ngụy Bồ Đề há hốc mồm. Lắp bắp nói. Xin lỗi nàng không sợ. Muốn cầu được ngươi tha thứ nàng nói cũng sẽ không rất khó khăn. Đơn giản là nỗ lực một số ngươi cần nàng cũng có đại giới. Không biết tại sao. Nghe được câu này. Thạch Lỗi liền nhớ lại đêm đó tên kia võng hồng mặt nữ tử. Cũng muốn lên nàng đêm đó hơi có vẻ rõ ràng lời nói. Không khỏi cảm thấy Ngụy Bồ Đề chuyển đạt cho mình trong lời này. Tựa hồ cũng tràn ngập rõ ràng trêu chọc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ho khan hai tiếng. Dù sao có chút xấu hổ. Ngụy Bồ Đề lại nói. Nàng so sánh lo lắng. Là ngươi sau này hội đưa yêu cầu. Dù sao. Yêu cầu kia để cho nàng toàn quyền phụ trách. Cái này sẽ là một khoản khá đắt đỏ phí dụng. Lấy nàng tài lực, chỉ sợ cũng là miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Nàng nói nàng bình thường dùng tiền tương đối nóng. Công tác như thế nhiều năm. Tuy nhiên thu nhập cũng rất cao. Nhưng một mực không có lưu lại quan hệ tích xúc. Cho nên rất lợi hại lo lắng đến lúc đó là âm trách người yêu cầu. Sẽ không có cách nào ứng phó. Nàng thêm một năm nữa, liền có thể bình thường trở lại người sinh sống. Nàng đã không muốn lại vì hiệu lực, đêm tối chi đồng tử bốn chữ, bị Ngụy Bồ Đề dùng dừng lại mang qua. Thạch Lỗi minh bạch, hắn cười nói, nói cách khác, nếu như ta đưa yêu cầu vượt qua nàng thanh toán năng lực, nàng nhất định phải tiếp tục vì bọn họ công tác. Ngụy Bồ Đề trùng điệp gật gật đầu, tốt a. Chuyện này ta hội xét xử lý. Thạch Lỗi cười trả lời. Đồng thời lại hỏi. Kỳ thực nàng trưởng cũng không phải là như vậy võng hồng. Đúng không? Nàng là cái rất lợi hại thanh tú nữ hài tử. Thế nào hội trưởng rất lợi hại võng hồng đâu? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Minh Bạch đêm đó nhìn thấy nữ tử kia. Bộ mặt hiển nhiên là đi qua bộ kỹ thuật lý. Không có chuyện gì khác à? Ngụy Bồ Đề gật gật đầu. Thạch Lỗi nói tiếp, vậy được đi, ta sẽ không quá khó xử nàng. Chỉ ít sẽ không để cho nàng bởi vì ta duyên cớ mà nhất định phải tiếp tục hiện tại phần công tác này. Bất quá, các ngươi lại là có thể chủ động rời đi sao? Đương nhiên sẽ có chút kỹ thuật xử lý. Nhưng cái này giống như là một công ty. Ký kết nhất định niên hạn hợp đồng. Nếu như thời gian đến, hoặc là hoàn thành công tác trình độ không bình thường cao. Cũng có thể lựa chọn giải trừ hợp đồng rời đi. Thạch Lỗi minh bạch. Cái này đêm tối chi đồng tử. Thật đúng là có ý tứ a. Mà về phần kỹ thuật xử lý. Ngụy Bồ Đề nói rất mơ hồ. Thạch Lỗi cũng không hỏi nhiều. Bất quá muốn đến đại khái là tại trí nhớ phương diện làm một số cải biến. Dù sao đối với đêm tối chi đồng tử hẳn không phải là đặc biệt khó xử quản lý tình. Ta tiểu di tử đều cầu đến cửa. Ta cũng chỉ có thể đáp ứng lạc. Thạch Lỗi cuối cùng nhất. Đùa giỡn Ngụy Bồ Đề một câu. Ngụy Bồ Đề mặt đỏ. Xì Thạch Lỗi một thanh. Phi, ai là ngươi cô em vợ? Thạch Lỗi cười ha ha. Cái này không khỏi ngươi quyết định. Ai bảo ngươi là Ngụy Tinh Nguyệt muội muội đâu? Ngụy Bồ Đề ngơ ngác. Nhìn ra được rất lợi hại dãy dụa. Nhưng cũng không thể tránh được. Cái này xác thực không phải từ nàng quyết định. Đối tỷ tỷ của ta tốt một chút. Nàng hiện tại trôi qua rất lợi hại dày vò. Ngụy Bồ Đề trịnh trọng dặn dò. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Yên tâm đi. Ngụy Tinh Nguyệt Thủy Chung là cái kia ngang ngược nữ thần. Trải qua bệnh. Nàng tự lành năng lực xa so với ngươi tưởng tượng muốn xuất đông đảo. Dùng không bao lâu, nàng liền sẽ khôi phục lại trước kia cái Ngụy đại tiểu thư. Hy vọng như thế, Ngụy Bồ Đề cũng khôi phục thành cái kia băng nhân nhi một dạng nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.